theo đại trưởng lão ẩn lui, băng điện hết thảy tai họa ngầm trên cơ bản toàn bộ đều giải quyết. Bây giờ tại băng điện bên trong cũng tìm không được nữa một người dám ngỗ nghịch băng cực ý tứ. Băng cực trọng trưởng đại quyền, Hoa Phanh mấy người lập tức đến đây nhận lầm, thỉnh cầu băng cực khoan thứ bọn hắn. Chỉ là băng cực cũng không có nương tay, trực tiếp phế đi bọn hắn tu vi, đem bọn hắn trục xuất Thái Sơ Chân Ma Điện, mặc cho bọn hắn đi tự sinh tự diệt. Ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, Mạc Thanh Vân còn theo băng lang trong miệng đạt được một cách để hắn khiếp sợ tin tức. Ba cách về sau, băng cực lại muốn cùng Mộ Dung Na Na thành hôn. Tin tức này không thể nghi ngờ là một cái quả bom nặng ký. Bất quá, nghĩ đến băng cực cùng Mộ Dung Na Na quan hệ, Mạc Thanh Vân trong lòng rất nhanh bình thường trở lại. Xem ra ba cách về sau, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Biết được băng cực hai người ba cách sau thành hôn, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Chợt, hắn tựu toàn tâm đầu nhập tu luyện, không còn hỏi đến Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong sự tình. Tại Mạc Thanh Vân bế quan tu luyện bên trong, ám thần cũng không có nhàn rỗi, trốn vào Hồng Mông Vũ Hải trong tu luyện. Sau đó thời gian bên trong, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, phảng phất mưa to sau bình tĩnh. Ba cái thời gian, rất nhanh liền đi qua. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, chậm rãi mở mắt, nói, hao phí ba cái thời gian, đem cổ phạm thần hồn luyện hóa đến sáu thành. Ngược lại là so ta dự liệu nhanh một chút. Nhìn thấy tốc độ tu luyện của mình, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, thân ảnh khẽ động đi Hồng Mông Vũ Hải. Hắn muốn nhìn một chút, tại cách này ba cái thời gian bên trong, ám thần tiến bộ như thế nào. Ám thần lai lịch cường đại, tốc độ tu luyện xa phi thường người có thể so sánh, không thể theo lẽ thường suy đoán. Giống như không tận mắt thấy, Mạc Thanh Vân cũng vô pháp biết được ám thần lại có dạng gì tiến bộ. Giới chủ cảnh đỉnh phong đi vào Hồng Mông Vũ Hải bên trong, cảm ứng được ám thần khí tức ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Mặc dù hắn có chuẩn bị, biết rõ ám thần tăng lên sẽ rất kinh người, nhưng hắn vẫn là bị giật nảy mình. Ngắn ngủi ba cái thời gian, theo giới chủ cảnh trung kỳ đột phá đến giới chủ cảnh đỉnh phong, loại này tốc độ tu luyện quá kinh khủng. Ám thần tu vi tăng vọt đối ta cũng là một chuyện tốt. Nghĩ đến ám thần thực lực đại trướng đối với mình trợ giúp càng lớn, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Giống như Tử Khuyết bọn người, bởi vì tự thân phương diện quá thấp, cho dù cấp cho đại lượng tu luyện vật liệu, đồng dạng theo không kịp Mạc Thanh Vân bước chân, không cách nào lại trợ giúp Mạc Thanh Vân. Đối với dạng này sự tình, Mạc Thanh Vân cũng là một trận bất đắc dĩ. Bây giờ ám thần tu vi tốc độ có thể đuổi theo bước tiến của hắn, hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi gặp sư tôn. Biết được ám thần tình huống, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, theo tạo hóa đại lục đi ra. Mạc Thanh Vân rời đi tạo hóa đại lục, hắn liền đi băng cực nơi ở, muốn hỏi một câu gần đây Thái Sơ Chân Ma Điện động tĩnh. Mặc dù băng lang thay thế nhị trưởng lão, nhưng hắn cùng băng cực thân phận vẫn có một ít chênh lệch. Bởi vậy Thái Sơ Chân Ma Điện một ít chuyện hắn vẫn là không có tư cách tiếp xúc đến. Băng cực nơi ở, tiểu tử ngươi rốt cuộc cam lòng xuất quan. Trông thấy Mạc Thanh Vân đến, băng cực lộ ra cười nhạt, nói, giống như ngươi lại không xuất quan, lão phu liền muốn cưỡng ép kéo ngươi ra. Đối với băng cực trêu chọc, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, may mắn xuất quan kịp thời, không phải bỏ lỡ sư tổ hôn lễ, coi như rốt cuộc không mặt mũi gặp sư tổ. Nghe được Mạc Thanh Vân tự giễu, băng cực bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi miệng của tiểu tử này thật sự là quá lợi hại. Hắc hắc, Mạc Thanh Vân cười ngượng ngùng một tiếng, liền bắt đầu trở lại chuyện chính, hỏi, sư tổ, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, cái khác mấy điện nhưng có cái gì gì động, không có phát hiện cái gì gì động? Băng cực lắc đầu, nét mặt của hắn tựu căng thẳng, nói, chẳng những không có cái gì gì động, các điện ngược lại còn gì thường bình tĩnh. Quá mức bình tĩnh cũng không quá bình thường, chúng ta đến đề phòng thoáng cái. Nghe được băng cực giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, vội vàng hướng băng cực nhắc nhở lấy. Có đôi khi quá mức bình tĩnh, ngược lại là mưa to tiến đến dấu hiệu. Hy vọng lão phu tiệc cưới có thể cử hành đến an ổn chút ít. Nghĩ đến chính mình tiệc cưới sắp tới, băng cực nhìn không được thở dài, trong lòng yên lặng mong mỏi. Đối với băng cực lo lắng, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì. Hắn có một loại dự cảm bất tường, cảm thấy băng cực tiệc cưới sẽ không bình tĩnh. Mặc dù có loại cảm giác này, nhưng Mạc Thanh Vân không có nhiều lời, sợ bởi vậy ảnh hưởng tới băng cực tâm tình. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau một hồi, băng cực bỗng nhiên vỗ đầu một cái, nói: đúng rồi, kém chút đem một kiện đại sự quên. Tiểu điện chủ trước đó căn dặn ta, để cho chúng ta ngươi xuất quan về sau, dẫn ngươi đi lôi điện gặp nàng. Tiểu điện chủ muốn gặp ta. Nghe được băng cực, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc. Hắn cùng cái này tiểu điện chủ tựa hồ không có cái gì gặp nhau đi. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, băng cực tựu cho hắn giải hoặc, nói: tiểu điện chủ muốn gặp ngươi, phải cùng Tử Lôi Phong Thiên Trung có quan hệ. Ngươi nghĩ kỹ làm sao đến lúc đó lại nhìn. Giống như nàng thái độ tốt, ta liền đem Tử Lôi Phong Thiên Trung cho nàng. Giống như không tốt, Mạc Thanh Vân nói tới một nửa, hắn liền không có lại nói tiếp xuống dưới, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dự định, băng cực lập tức lắc đầu, đối Mạc Thanh Vân không có biện pháp nào. Cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc lâu như vậy, hắn đối Mạc Thanh Vân tính khí đã mò được rất rõ ràng. Giống như Mạc Thanh Vân quyết định sự tình, mặc kệ đối phương là ai, hắn cũng sẽ không đơn giản nhượng bộ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tiểu điện chủ. Cùng Mạc Thanh Vân nói một lần, băng cực tựu không muốn trì hoãn thời gian, lập tức ở phía trước dẫn đường. Nhìn thấy băng cực cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt yên tĩnh đi theo phía sau hắn. Dùng băng cực tại Thái Sơ Chân Ma Điện thân phận, hắn muốn tránh tại tiểu điện chủ không thấy, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Kể từ đó, hắn trốn tránh liền vô dụng, sớm tối đều muốn cùng đối phương ý kiến. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, tâm tình của hắn cũng liền thản nhiên. Thái Cổ Chí Tôn 290 chương 2855 cử tuyệt Thanh Vân. Tiểu điện chủ là Thái Sơ tinh vực đệ nhất mỹ nhân. Ngươi nhìn thấy nàng cũng đừng rối tung lên. Đi gặp tiểu điện chủ trên đường, băng cực một mặt khẩn trương biểu lộ, nghiêm túc đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Đối với băng cực nhắc nhở, Mạc Thanh Vân lơ đễnh nhún nhún vai, nói: sư tổ yên tâm, điểm ấy lực khống chế ta còn là có. Vậy là tốt rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, băng cực biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, cũng không hoài nghi Mạc Thanh Vân. Hắn tin tưởng Mạc Thanh Vân đã nói như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề. Sau đó băng cực ngay ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân đi vào một cái chân núi. A, nơi này tựa hồ có chút quen thuộc, giống như đã tới đồng dạng. Nhìn trước mắt sơn phong, Mạc Thanh Vân nhíu mày, dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Mạc Thanh Vân nghi ngờ thoáng cái, hắn tựu lắc đầu đầu, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn lại không biết tiểu điện chủ làm sao lại tới qua chỗ ở của nàng. Chỉ chốc lát, tại băng cực dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi đến một cái tiểu viện bên ngoài. Băng cực mang Mạc Thanh Vân đến đây cầu kiến tiểu điện chủ. Đứng tại tiểu viện bên ngoài, băng cực dừng bước, khom người hướng trong nội viện đi hành lễ. Băng cực vừa mới nói xong dưới, một đạo dễ nghe thanh âm tựu theo trong nội viện truyền tới. Băng cực ra ra, ngươi không cần đa lễ, mời tiến đến đi. Gió băng cực gật đầu, mang theo Mạc Thanh Vân tiến vào trong nội viện, chuẩn bị cho Mạc Thanh Vân dẫn tiến thoáng cái. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, hắn tựu triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình khiếp sợ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu điện chủ. Như thế biểu hiện đừng đề cập nhiều vô lễ. Không, xác thực nói, hẳn là một loại mạo phạm, một loại mỹ nhân khinh nhờn. Ai? Vẫn là tuổi còn rất trẻ. A, băng cực đương nhiên sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân có như vậy biểu hiện, là bởi vì cùng tiểu điện chủ từng có ngẫu nhiên gặp. Mà lại, loại kia gặp nhau tình hình vẫn là cực kỳ mập mờ cái chủng loại kia.

Tiểu điện chủ biểu lộ lạnh lẽo. Nói. Nói đi. Ngươi muốn làm sao? Mới bằng lòng đem Tử Lôi Phong Thiên Trung giao ra. Trước mắt còn không thể cho ngươi, chờ sư tổ tiệc cưới kết thúc, ta lại tới tìm ngươi. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút. Liền cho tiểu điện chủ một cách trả lời chắc chắn. Biểu lộ cũng lạnh lùng mấy phần. Nói. Ta cảm giác. Sư tổ tiệc cưới sẽ không yên ổn. Có thể sẽ có đại sự muốn phát sinh. Đến lúc đó thiết kế mưu hại phụ thân ngươi người có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Nghe được Mạc Thanh Vân. Tiểu điện chủ đôi mắt đẹp run rẩy, trầm mặt một hồi nói. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Nếu không ta sẽ không thêm vào ngươi. Lập tức dựa dẫm vào ta xéo đi. Ách đối mặt tiểu điện chủ đuổi người, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu vào. Chợt, hắn tựu hướng ngoài viện đi đến, hướng về phía băng cực nhẹ gật đầu, nói, sư tổ, chúng ta trở về đi. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, băng cực không có nửa điểm phản ứng, một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Bởi vì hắn nhìn thấy, Mạc Thanh Vân lại đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu lại, cũng không có sao cho tiểu điện chủ trong tay. Kết quả này quả thực bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, để hắn cảm thấy không thể nào hiểu được. Thái Cổ Chí Tôn 290 chương 2856 tiệc cưới sinh loạn, tiểu tử này thật sự là có thủ đoạn. Liền tiểu điện chủ đều làm tốt rồi. Băng cực lăng thần một lát, hắn liền không nhịn được thở dài. Mới hắn nhưng là thấy rõ ràng tiểu điện chủ muốn đồng thủ giết Mạc Thanh Vân. Kết quả vẻn vẹn sau một lúc lâu. Tiểu điện chủ không những không có giết Mạc Thanh Vân. Còn liền Tử Lôi Phong Thiên Trung đều không muốn trở về. Trước đây sau phát chinh lệ quá lớn cho người ta cảm giác có chút không chân thực. Băng cực lắc đầu. Đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Thầm thở dài nói. Mặc kệ Thanh Vân dùng biện pháp gì. Chỉ cần hắn cùng tiểu điện chủ mâu thuẫn. Có thể được đến hóa giải liền tốt. Băng cực tự nói vài câu. Hắn tự cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ theo tiểu điện chủ nơi ở rời đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người về tới băng điện tiếp tục thu xếp tổ chức tiệc cưới sự tình. Để Mạc Thanh Vân hai người ngoài ý muốn. Bọn hắn tìm tới băng bạc quân mấy người lúc. Lại phát hiện bọn hắn đều là sầu mi khổ kiểm. Thế nào chuyện gì xảy ra, nhìn thấy băng bạc quân đám người bộ dáng băng cực trao mày, lập tức hướng bọn hắn hỏi đến. Tại băng cực hỏi thăm dưới. Mấy người ánh mắt trao đổi một chút. Băng Bình Dư phá vỡ bình tĩnh. Nói. Chà. Mới biết sau truyền đến tin tức. Tất cả loài cá nguyên liệu nấu ăn. Toàn bộ không thấy. Loài cá nguyên liệu nấu ăn đều không thấy, nghe được Băng Bình Dư báo cáo. Băng cực biểu lộ ngưng trọng. Trên mặt hiện ra một cỗ sắc mặt giận dữ. Nói. Hẳn là có người cố ý quấy rối. Các ngươi lập tức đi một lần nữa chuẩn bị. Ta nghĩ biện pháp tìm ra quấy rối người. Cha, phổ thông loài cá nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cẩn thận, nhưng có mấy thứ lại thu thập không đủ. Băng Bình Sư một mặt ngượng nghịu. Hướng băng cực nói một lần tình huống. Lại nói. Viêm băng long huyết tầm. Bích thanh quý long thứ ngư cùng huyến ảnh lưu ly ngư. Băng điện bên trong đều không có tồn kho. Coi như đi tinh không thương hội mua sắm. Chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Biện pháp duy nhất liền là phân biệt đi băng vực chi hải cùng bích lạc hàn đàm bên trong bắt xếp. Nghe xong Băng Bình Dư. Băng cực trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Nói. Tiến vào băng vực chi hải ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng là tiến vào bích lạc hàn đàm. Vậy thì phải xin chỉ thị tiểu điện chủ. Nghĩ đến muốn xin chỉ thị tiểu điện chủ, băng cực tự cảm thấy nhức đầu, không tự chủ vỗ vỗ cái chán. Nhìn thấy băng cực biểu lộ, Mạc Thanh Vân do dự một chút. Nói, sư tổ, các ngươi đi băng vực chi hải, đi bích lạc hải đường giao cho ta tốt. Mạc sư huyên, ngươi tuyệt đối không nên xúc động tiểu điện chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, băng bạc quân thần sắc run lên, lập tức mở miệng khuyên lớn. Chỉ là không đợi hắn lời nói xong, băng cực tựu chừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến hắn ngậm miệng lại. Để băng bạc quân ngậm miệng lại, băng cực tựu mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: ngươi đi thử một lần cũng tốt. Nếu là tiểu điện chủ không đồng ý, ngươi đừng quá mức cưỡng cầu. Cùng lắm thì bản tỏa món ăn này, để cho người ta đem thực đơn sửa đổi, cho người ta nói vài lời nhàn thoại chính là. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Chợt, hắn liền trực tiếp rời đi, không có trì hoãn mảy may thời gian. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi xa, Băng Bạch Quân liền không nhịn được, lập tức đối Băng Cực hỏi. Ra ra, ngươi để Mạc Sư Huyên đi tìm tiểu điện chủ. Vạn nhất hắn chọc giận tiểu điện chủ, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi a. Đúng vậy a, Băng Bình Sư bọn người nhao nhao phụ âm thanh. Mạc Thanh Vân tính cách bọn hắn là rất rõ ràng. Dùng Mạc Thanh Vân cái chủng loại kia tính cách, vô cùng có khả năng không thích bên trên tiểu điện chủ. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ nháo đến long trời lở đất, loại kia kết quả ngấm lại đều đáng sợ. Đối với mọi người cách lo lắng này, Băng Cực không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như không phải hắn nhìn thấy, Mạc Thanh Vân một lần nữa cầm lại Tử Lôi Phong Thiên Trung. Hắn cũng không dám để Mạc Thanh Vân làm như thế. Bất quá, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cầm lại Tử Lôi Phong Thiên Trung, ý nghĩ của hắn tựu không giống với lúc trước. Hắn thấy Mạc Thanh Vân liền Tử Lôi Phong Thiên Trung đều có thể cầm lại, thỉnh cầu tiến vào Bích Lạc Hàn Đàm không khó lắm. Các ngươi không cần lo lắng, để Thanh Vân đi mời cầu tiểu điện chủ, đây là không thể thích hợp hơn. Tại mọi người lo lắng ánh mắt dưới, Băng Cực an ủi bọn hắn một câu, tự dùng một mặt cao thâm biểu lộ, nói: mới ta mang theo Thanh Vân tiến đến Lôi Điện yết kiến tiểu điện chủ. Nguyên bản ta coi là Thanh Vân sẽ lên giao Tử Lôi Phong Thiên Trung, nghĩ không ra hắn lại mang về. Tiểu điện chủ còn không có ngăn cản, hắn liền Tử Lôi Phong Thiên Trung đều có thể cầm lại, muốn đi vào Bích Lạc Hàn Đàm không khó lắm. Nghe xong Băng Cực, Băng Bạch Quân bọn người trợn tròn mắt, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Cái này sao có thể? Tiểu điện chủ triệu kiến Mạc Sư Huyên, không phải liền là thu hồi Tử Lôi Phong Thiên Trung sao? Mạc lão đại liền là ngưu bức a, liền tiểu điện chủ đều có thể chơi được. Tiểu điện chủ không có thu hồi Tử Lôi Phong Thiên Trung, chẳng lẽ là đối Mạc lão đại vừa thấy đã yêu, coi nó là thành xính lễ đưa cho Mạc lão đại. Mạc Sư Huyên thực ngưu, chúng ta về sau nhìn thấy tiểu điện chủ, chẳng lẽ muốn đổi giọng gọi tẩu tử sao? Băng Bạch Quân mấy người mơ màng thoáng cái, bọn hắn tựu lộ ra bội phục chi sắc, đối Mạc Thanh Vân sùng bái tới cực điểm. Nhìn thấy Băng Bạch Quân mấy người biểu hiện, Băng Cực lập tức một trận bất đắc dĩ, nói: vừa thấy đã yêu cái ruột, từng cái nói mò gì. Lời này nếu để cho tiểu điện chủ biết rõ, nhìn nàng thế nào giáo huấn các ngươi. Nghĩ đến tiểu điện chủ kinh khủng, Băng Bạch Quân mấy người thân thể run lên, sắc mặt thoáng cái dọa trợn nhìn. Bọn hắn cũng đã gặp qua không ít người trong lúc vô tình mạo phạm tiểu điện chủ, để tiểu điện chủ đánh thành bộ dáng gì. Nhìn thấy Băng Bạch Quân mấy người ngậm miệng, Băng Cực sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nói: lúc ấy ta mang Thanh Vân đi gặp tiểu điện chủ, Thanh Vân không cẩn thận mạo phạm nàng, nàng trực tiếp muốn đồng thủ giết Thanh Vân. Thấy thế ta không thể làm gì khác hơn là xuất thủ khuyên can, cũng bởi vậy chọc giận tiểu điện chủ. Về sau Thanh Vân sợ ta khó xử, liền để ta rời đi trước. Tại sau khi ta rời đi, Thanh Vân tế ra Tử Lôi Phong Thiên Trung, đem hắn cùng tiểu điện chủ gắn vào bên trong. Lại về sau Thanh Vân liền đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu hồi, bình yên theo trong viện đi ra. Nghe Băng Cực, Băng Bạch Quân mấy người biểu lộ, lần nữa trở nên nhộn nhạo. Loại kia thần thái, người biết chuyện đều hiểu được. Hiển nhiên bọn hắn cho rằng Mạc Thanh Vân có thể bình yên ra, khẳng định là tại Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong hắn cùng tiểu điện chủ xảy ra chuyện gì. Thanh Vân cùng tiểu điện chủ sự tình các ngươi đều không cần đi quản, hết thảy coi như không biết tốt. Nói đơn giản một chút tình huống, Băng Cực tựu đối mọi người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi làm việc riêng phần mình. Nghe vậy, Băng Bạch Quân mấy người liền rời đi, nhưng trên nét mặt vẫn như cũ chất đầy bội phục chi sắc. Lôi Điện, một chỗ thanh nhã chân núi, một cái tính di bên ngoài sân nhỏ. Mạc Thanh Vân theo Băng Điện rời đi, hắn liền trực tiếp tới nơi này. Đứng tại ngoài viện cười nhạt nói. Nghĩ không ra vẻn vẻn sau một lúc lâu. Ta tựu lại tới nơi này. Hy vọng nha đầu này thái độ có thể tốt đi một chút. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tựu đối trong sân hô, Mạc Thanh Vân cầu kiến tiểu điện chủ. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, hắn liên tiếp hô mấy tiếng trong viện đều không có trả lời. Chẳng lẽ không tại Mạc Thanh Vân nhíu mày. Trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc, không tự chủ suy đoán. Không ở nơi này. Chẳng lẽ đi Bích Lạc Hàn Đàm? Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn liền rời đi tiểu viện. Trực tiếp hướng Bích Lạc Hàn Đàm tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 290 chương 2857 đáy đầm gặp lại Mạc Thanh Vân. Đến đây cầu kiến tiểu điện chủ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đến Bích Lạc Hàn Đàm bên cạnh, lớn tiếng la lên tiểu điện chủ. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, hắn liên tiếp hô mấy tiếng, vẫn như cũ không thấy tiểu điện chủ đáp lại. Cũng không ở nơi này gặp tiểu điện chủ nửa ngày không trả lời. Mạc Thanh Vân lông mày càng nhíu. Nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì? Thái Sơ Chân Ma Điện như thế đại. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nàng. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự cảm thấy có chút đau đầu, cái này trở nên có một ít khó làm. Giống như liên tiếp tìm tới mấy ngày, cũng không thể tìm tới tiểu điện chủ, tất nhiên sẽ chậm trễ băng cực tiệc cưới. Được rồi, vẫn là trước tiến vào Bích Lạc Hàn Đàm bắt xếp mấy cái Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư lại nói. Mạc Thanh Vân trong lòng cân nhắc một chút, hắn tựu có một cái quyết định trực tiếp hướng Bích Lạc Hàn Đàm bên trong nhảy vào. Hắn thấy, lúc này chuyện quan trọng nhất là trước bắt được Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư. Bởi vì trước đó tới qua một lần. Bởi vậy Mạc Thanh Vân đối Bích Lạc Hàn Đàm không xa lạ gì. Quen thuộc ở bên trong du động. Mạc Thanh Vân đang tìm thời điểm. Không có mù quáng tứ du động. Mà là có mục tiêu tính tìm kiếm. Nói Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư Cố Long có một ít đặc tính. Quen thuộc ở tại nham thạch trong huyệt động. Đến đó tìm tỷ lệ sẽ lớn một chút. Phân tích Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư tập tính. Mạc Thanh Vân tựu hướng nham thạch khu vực bơi đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới lòng đất đá núi trước, nhìn thấy to to nhỏ nhỏ tự nhiên hang. Những này hang bên trên rõ ràng vết cắt, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư xào huyệt. Nhìn xem hang phía trên vết tích, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nhanh chóng bơi vào trong nham động. Càng là xâm nhập trong nham động, Mạc Thanh Vân tự càng có thể phát hiện trên vách đá vết cắt đang không ngừng biến nhiều. Một lát sau tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm dưới, hắn nhìn thấy mấy cái kỳ quái ngư. Những này ngư toàn thân là gai, hình thể có chút giống dao, đỉnh đầu mọc ra nguyên bảo hình dạng sừng. Ta phân tích quả nhiên không sai, nhìn xem kia mấy cái kỳ quái ngư. Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng. Đưa chúng nó cho nhận ra. Gặp tìm được Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư, Mạc Thanh Vân tự lập tức động thủ đối bọn chúng tiến hành bắt giữ. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Còn chưa chờ đến hắn xuất thủ, những cái kia Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư liền chạy đi. Thật là nhạy cảm cảm giác nhìn thấy Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư đào tẩu. Mạc Thanh Vân vội vàng đuổi theo, tiếp tục thâm nhập sâu lòng đất trong nham động. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân truy đuổi dưới, hắn đuổi kịp Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư. Không gian giam cầm đem Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư đuổi kịp. Mạc Thanh Vân phòng ngừa bọn chúng chạy trốn, lập tức phóng xuất ra không gian giam cầm pháp tắc. Theo tứ không gian bị giam cầm, Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư mặc dù muốn chạy trốn, nhưng là không có biện pháp. Thu Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, sẽ bị giam cầm Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư toàn bộ bắt bỏ vào tảo hóa đại lục bên trong. Đem Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư bắt được, Mạc Thanh Vân tự lộ ra nụ cười mừng rỡ, rất hài lòng kết quả như vậy. Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư đã tới tay. Coi như sau đó bị tiểu điện chủ truy cứu, chí ít băng cực tiệc cưới không có ảnh hưởng. Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư tới tay, ta cũng nên trở về. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, hắn nhìn thấy hang phía trước có một cỗ mịt mờ trận lực ba động. Phát hiện này để Mạc Thanh Vân sinh ra ý tò mò, không khỏi xích lại gần quan sát. Đồng thời hắn cũng minh bạch, Vì sao Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư chạy trốn tới nơi này, liền không có lại tiếp tục trốn đi xuống? Nguyên lai đường đi của bọn nó để trận pháp này chặn. Thật cổ xưa trận pháp, tại cái này Bích Thanh Hàn Đàm dưới đáy, vì sao lại có dạng này trận pháp? Giấu trong lòng tò mò mãnh liệt, Mạc Thanh Vân không có lập tức rời đi, cẩn thận đối với trận pháp quan sát. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự quay chung quanh trận pháp, không nhanh không chậm du động. Tại Mạc Thanh Vân một phen du động về sau, hắn có một cái khiếp sợ phát hiện. Hắn tại bất chi bất giác ở giữa đã ngộ nhập trong trận pháp. Không tốt, mới đang đuổi Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư lúc không cẩn thận xâm nhập trận pháp này bên trong. Biết được tình cảnh của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn ngộ nhập cái này cổ lão trận pháp, nếu là bị vây khốn, coi như không phải chuyện một ngày hai ngày. Đến lúc đó, đừng nói tham gia băng cực tiệc cưới, có thể hay không còn sống ra ngoài đều là vấn đề. Hy vọng tình huống không nên quá hỏng bét, trận pháp này sẽ không tù khốn người khác. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền bắt đầu tứ du tẩu tìm kiếm lấy rời đi trận pháp biện pháp. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân tứ du động lúc, hắn cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh người ba động. Từ tiền phương cách đó không xa ra. Thật kinh người lực lượng ba động, cảm ứng được cố lực lượng kia ba động, Mạc Thanh Vân chính là sinh lòng hiếu kỳ, hướng phía lực lượng ba động đầu nguồn bơi đi. Làm Mạc Thanh Vân tới gần lực lượng đầu nguồn, hắn nhìn thấy một cỗ to lớn phượng ảnh chính chán phóng hào quang chói mắt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân hiếu kỳ càng thêm hơn, hướng phía cái kia phượng ảnh tới gần một chút. Theo Mạc Thanh Vân cái này khẽ dựa gần, hắn thấy rõ phượng ảnh tình huống, cả người cũng ngẩn người tại chỗ. Chỉ gặp kia phượng ảnh ở giữa có một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, thân vô thốn lũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hắn tại sao lại ở chỗ này đem thiếu nữ nhận ra? Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn. Chợt hắn cũng không do dự nữa, chuẩn bị lập tức thoát đi nơi đây. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tiểu điện chủ. Càng mấu chốt, lần này tình huống so với lần trước càng hỏng bét, tiểu điện chủ thế mà thân vô thốn lũ. Ngươi tên dâm tặc này, không đợi Mạc Thanh Vân quay người rời đi, tiểu điện chủ tự mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra, tiểu điện chủ một đôi trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra thần người sát ý. Trước mắt cái này hỗn đàn thế mà nhìn lén thân thể của nàng hai lần, loại sự tình này tuyệt đối không cách nào tha thứ. Nàng chính là đưa tay một chiêu, ngưng ghét ra một kiện thánh lực pháp y, đem chính mình đồng thể che đậy. Chợt, nàng tự hướng Mạc Thanh Vân phóng đi, đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Tiểu điện chủ, xin nghe ta nói, đây đều là hiểu lầm. Nhìn thấy tiểu điện chủ xông về phía mình, Mạc Thanh Vân gượng cười, vội vàng hướng nàng giải thích. Chỉ là Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện thanh âm của hắn rất không có lực lượng. Một lần là trùng hợp, hai lần sẽ còn là trùng hợp sao? Ta sớm nên nghĩ đến kia cố lực lượng kinh người ba động rất có thể là đến từ nàng. Mạc Thanh Vân giải thích thời điểm trong lòng cũng sinh ra một chút ảo não, lần này là hắn sơ sót. Có thể tới Bích Lạc Hàn Tuyền bên trong người, ngoại trừ tiểu điện chủ còn có thể là ai? Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, tiểu điện chủ đôi mắt đẹp băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói: giải thích của ngươi bổn điện chủ không hứng thú nghe, chịu chết đi. Tiểu điện chủ lời nói rơi xuống, nàng tự một trường oanh ra một đạo băng phượng trường ảnh. Đắc tội nhìn thấy tiểu điện chủ không nghe khuyên bảo nói, Mạc Thanh Vân tự lộ ra áy náy biểu lộ, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung tế ra. Tử Lôi Phong Thiên Trung bị hắn tế ra, tự hướng phía tiểu điện chủ trùm tới, đưa nàng cho vây ở bên trong. Thái Cổ Chí Tôn 290 chương 2858 ở rể ngươi. Ngươi thả ta ra ngoài! Nhìn thấy mình bị vây khốn, tiểu điện chủ tức giận trong lòng, lập tức mãnh liệt tới cực điểm. Mạc Thanh Vân thế mà lại một lần nữa dùng Tử Lôi Phong Thiên Trung vây khốn nàng. Cái này thực sự để nàng không thể nào tiếp thu được. Đối với tiểu điện chủ phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Một mặt bình tĩnh nói ra: thả ngươi ra cũng được, ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Không còn đối ta rất hung ác đồng thủ. Nằm mơ tiểu điện chủ cắn răng nghiến lời trả lời. Tiểu điện chủ dạng này trả lời chắc chắn. Để Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhún vai. Nói. Nếu nói như vậy. Ta chỉ có thể đắc tội. Mấy ngươi tại Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong lãnh tính một chút. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới. Hắn tự bàn ngồi xuống chờ đợi lấy tiểu điện chủ cải biến thái độ. Mạc Thanh Vân hành động này lập tức đem tiểu điện chủ chọc giận. Ta lệnh cho ngươi. Thả ta ra ngoài. Có nghe hay không, ba ngày sau. Băng cực đại hôn bên trên không gặp được ta. Đại gia nhất định sẽ tới tìm ta. Đến lúc đó xem ngươi làm sao vây khốn ta. Ngươi không thả ta, đến lúc đó chờ ta ra ngoài, ta nhất định đưa ngươi tháo thành tám khối. Tiểu điện chủ tràn ngập uy hiếp, không ngừng truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Chỉ là để tiểu điện chủ ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới. Gặp Mạc Thanh Vân không có trả lời, tiểu điện chủ rốt cuộc hiểu rõ, đe dọa Mạc Thanh Vân vô dụng. Chợt tiểu điện chủ tự trầm mặt, tựa hồ đang suy nghĩ những biện pháp khác. Tiểu điện chủ không nói lời nào, Mạc Thanh Vân cũng không nóng nảy, yên lặng canh giữ ở Tử Lôi Phong Thiên Trung bên ngoài. Sau đó, hai người cứ như vậy trầm mặt, riêng phần mình trong lòng tự hỏi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Không biết qua bao lâu. Tiểu điện chủ mở miệng lần nữa. Đem bình tĩnh cho phá vỡ. Nói. Ta cam đoan. Sau khi rời khỏi đây không còn ra tay với ngươi. Ngươi đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu hồi đi. Tốt tiểu điện chủ, Mạc Thanh Vân không có đi hoài nghi, đưa tay đem Tử Lôi Phong Thiên Trung thu hồi. Hắn thấy, dùng tiểu điện chủ tính cách, đã nói liền sẽ không đổi ý. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân dám làm như thế, cũng là bởi vì không sợ tiểu điện chủ. Chân chính giao thủ, hắn cùng tiểu điện chủ ở giữa, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Chính như Mạc Thanh Vân đoán đồng dạng, tiểu điện chủ theo Tử Lôi Phong Thiên Trung ra, thật không có đồng thủ với hắn. Tiểu điện chủ trước đó mạo phạm cũng không phải là có việc, ta hướng ngươi biểu thị chân thành xin lỗi. Mạc Thanh Vân thu hồi Tử Lôi Phong Thiên Trung. Hắn tự một mặt chân thành tha thiết biểu lộ. Khom người hướng tiểu điện chủ xin lỗi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động. Tiểu điện chủ nở hoa giận hừ nhẹ một tiếng. Nói. Xin lỗi tự có sao, đối mặt tiểu điện chủ chất vấn. Mạc Thanh Vân lập tức một trận nghẹn lời. Đối với cái này cảm thấy có một chút chột dạ. Tiểu điện chủ nói không sai, loại sự tình này thật không phải xin lỗi vài câu, liền có thể đơn giản đi qua. Mạc Thanh Vân trầm mặt một hồi. Trong lòng của hắn làm một cái quyết định. Nói. Tiểu điện chủ. Không biết ngươi muốn cho ta làm thế nào. Mới có thể đền bù trước đó mạo phạm yêu cầu của ta rất đơn giản. Đã ngươi nhìn thân thể của ta. Vậy sẽ phải đối ta phụ trách. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra, tiểu điện chủ tự một mặt xấu hổ trực tiếp đối Mạc Thanh Vân yêu cầu. Chỉ là nàng nói chuyện giọng điệu, lại không phải tiểu nữ sinh ngượng ngùng, càng nhiều giống như là nữ vương tại mệnh lệnh. Phụ trách Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ, cảm giác chính mình não mạch kín tựa hồ có một ít không đủ dùng. Tiểu điện chủ yêu cầu này, làm sao nghe không giống hỏi tội, ngược lại giống như là tại dùng thân báo ăn. Không đợi Mạc Thanh Vân trì hoãn qua thần. Tiểu điện chủ tự hừ lạnh một tiếng. Vẫn như cũ là một loại mệnh lệnh tư thái. Nói. 10 ngày về sau. Ta hội sẽ hướng sai người hướng băng cực cầu hôn. Đến lúc đó ngươi ở sẽ đến ta lôi điện. Từ đây chính là ta lôi mộ uyển người. Phúc nghe xong lôi mộ uyển, Mạc Thanh Vân lập tức trợn tròn mắt, kém chút không có bị nước bọt sặc chết. Lôi mộ uyển cách này thao tác quả thực là đem hắn bị hôn mê rồi. Mặc dù hắn không thể không thừa nhận, lôi mộ uyển dung nhan tuyệt thế khuyên thành để hắn có một ít tâm động. Ngoài ra, lôi mộ uyển cũng cùng thiên linh lung dáng sấp giống nhau, hai người có thể còn có quan hệ. Nhưng để hắn ở rể đến lôi điện từ đây trở thành lôi mộ uyển phụ thuộc, đây không phải hắn có thể tiếp nhận. Không được, ta không đáp ứng. Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút. Hắn tự cự tuyệt lôi mộ uyển. Ngươi không đáp ứng đối với Mạc Thanh Vân thái độ. Lôi mộ uyển mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra xương lạnh. Nàng thân là Thái Sơ tinh vực đệ nhất mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người hâm mộ nàng. Chỉ cần nàng mở ra khẩu, muốn ở rể nàng người đoán chừng có thể đem Thái Sơ tinh vực lượn quanh một cái khuyên. Thế nhưng là lúc này trước mắt gia hỏa này, chẳng những hai lần khinh nhờn nàng còn tự tuyệt cùng nàng thành hôn. Không thể không nói kết quả này để nàng bị một chút đả kích. Để nàng đối với mình dung nhan, sinh ra một lần bản năng mâu thuẫn. Lôi Mộ Uyển lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân vài lần. Khí thế của nàng càng thêm cứng rắn mấy phần. Nói Mạc Thanh Vân, ta minh xác nói cho ngươi, ta không phải tại cùng ngươi thương lượng, ta chỉ là đang thông tri ngươi. Việc này không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Mạc Thanh Vân có chút im lặng, nữ nhân này quá bá đạo. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không chút nào do dự, lại đem Tử Lôi Phong Thiên Trung tế ra tới. Tử Lôi Phong Thiên Trung bị tế ra, tựu bị Mạc Thanh Vân đánh phía Lôi Mộ Uyển, lần nữa đưa nàng phong đi vào. Xem ra ngươi còn không tỉnh táo, tiếp tục lại yên lặng một chút. Đem Lôi Mộ Uyển lần nữa giam lại, Mạc Thanh Vân tựu bàn ngồi xuống, bình tĩnh đối tiểu điện chủ nói. Mạc Thanh Vân hành động này, lập tức đem nàng cho cả mộng thất thần đứng tại Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong. Từ lúc nàng ký sự đến nay còn chưa bao giờ một người, giống như Mạc Thanh Vân đối xử với nàng như thế. Giờ khắc này, một cỗ mãnh liệt ủy khuất cảm giác theo trong lòng của nàng sinh sôi ra. Thời gian dần trôi qua, con mắt của nàng mọc lên huyền quang, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chua xót. Từ khi lão điện chủ thân vẫn về sau, một mình nàng một mình nâng lên gánh nặng, duy trì lấy Thái Sơ chân ma điện thế cục. Loại kia áp lực, ủy khuất cùng chua xót, nàng chưa từng có cùng người nói qua. Cái này khiến nàng cho là mình rất kiên cường. Ai ngờ Mạc Thanh Vân hành động này lại đánh nát kia phân kiên cường. Để nàng cảm giác được chính mình giả vờ bộ dáng bất quá là đang gạt chính mình thôi. Cảm xúc thứ này một khi phát tiết ra sẽ không cách nào lại áp chế xuống. Nhất là giống như Lôi Mộ Uyển dạng này khắc chế thật lâu cảm xúc. Giờ phút này một phen có đột phá khẩu. Đơn giản tựa như hồng thủy tuyệt đề. Trực tiếp chiếm cứ Lôi Mộ Uyển toàn bộ tâm linh. Chợt, một đạo nghẹn ngào tiếng khóc tựu theo Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong truyền ra. Nàng khóc nghe được Tử Lôi Phong Thiên Trung thanh âm. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ. Cảm giác có một ít không thể tưởng tượng nổi. Hắn thấy, loại hành vi này hẳn là cùng Lôi Mộ Uyển không quan hệ mới là. Hơi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân nhướng mày. Trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Nàng chẳng lẽ là giả bộ đáng thương muốn dùng cái này gạt ta không thành được rồi. Bất kể có phải hay không là giả bộ đáng thương, một chiêu này ta tiếp không được. Mạc Thanh Vân lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn thu lại Tử Lôi Phong Thiên Trung, nhìn thấy trong mắt đỏ hoe Lôi Mộ Uyển. Mạc Thanh Vân tiếng lòng bỗng nhiên bị kích thích thoáng cái. Cái này có lẽ mới là chân thật nhất nàng. Thái Cổ Chí Tôn 290 chương 2859 băng vực chi hải sát cơ. Thời khắc này Lôi Mộ Uyển không có chút nào cường thế, có chỉ là điềm đạm đáng yêu. Nàng tựa như một cách lang thang tiểu nữ hài, hiển thị rõ một bộ bất lực cùng mê mang dáng vẻ. Giống như Lôi Mộ Uyển một mực cường thế tiếp, Mạc Thanh Vân có thể còn sẽ không nhượng bộ. Nhưng nàng cái dạng này, Mạc Thanh Vân thật rất khó không nhượng bộ. Tiểu điện, không, Lôi cô nương, tại hạ thật vô ý mạo phạm, còn xin ngươi không nên quá thương tâm. Nhìn qua dạng này Lôi Mộ Uyển, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh lòng hổ thẹn, cảm giác tự mình làm quá mức điểm. Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Mộ Uyển không có trả lời chắc chắn, phảng phất làm như không nghe thấy. Nàng phảng phất đắm chìm trong bi thương thế giới, trong mắt chỉ có bi thương đồng dạng. Nhìn xem Lôi Mộ Uyển cái dạng này, Mạc Thanh Vân không nói gì thêm, yên lặng canh giữ ở bên cạnh nàng. Muốn xử lý hắn cùng Lôi Mộ Uyển sự tình, trốn tránh là không có ít lời gì, chỉ có chính diện đi đối mặt. Theo thời gian trôi qua, Lôi Mộ Uyển cảm xúc dần dần ổn định, khóe mắt huyền quang chậm rãi thối lui. Gặp Lôi Mộ Uyển cảm xúc dần dần ổn định, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, một chút nghiêm túc nhìn xem nàng. Nói, Lôi cô nương, ta biết trước đó mạo phạm,

Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy lão giả áo bào trắng đến, Băng Bình Sư mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi đến đối phương ý đồ đến. Tại Băng Bình Sư tra hỏi lúc, ánh mắt của hắn cũng ngưng trọng, mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Nghe được Băng Bình Sư tra hỏi, Mộ Dung Tiêu một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói: Mới một điện trông coi linh hồn các đệ tử báo cáo, Thái thượng trưởng lão linh hồn ngọc bài đã nứt ra, khẳng định là gặp bất chắc, đặc địa hướng các ngươi hồi báo một chút. Mộ Dung tiền bối linh hồn ngọc bài vỡ ra. Mộ Dung Tiêu lời nói này, Mạc Thanh Vân hai người dọa cho phát sợ. Cái này cho thấy Mộ Dung Na Na bị thương vẫn là cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Mộ Dung Na Na là cùng băng cực bọn người cùng một chỗ tiến về băng vực chi hải. Giống như Mộ Dung Na Na gặp phải nguy hiểm, băng cực bọn người tất nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Không tốt, chúng ta trúng kế. Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đoán được một cái có thể. Tiệc rượu loài cá nguyên liệu nấu ăn toàn bộ biến mất. Đây là có người thiết kế âm mưu. Tại băng vực chi hải đặt bẫy chờ đợi băng cực. Bọn hắn đoán được băng cực phát hiện nguyên liệu nấu ăn không thấy, khẳng định sẽ đi băng vực chi hải bắt giữ. Các loại chờ băng cực đến băng vực chi hải, liền sẽ rơi vào bọn hắn cái bẫy, đụng phải bọn hắn phục kích. Nghĩ đến băng cực đám người tình huống, Băng Bình Dư không dám chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu lấy. Bọn hắn tại băng vực chi hải nhất định gặp phải nguy hiểm, Mạc sư chất mấy ngươi tiến đến cứu viện bọn hắn. Bình Dư sư thúc, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định đem sư tổ bọn hắn các loại chờ trở về. Nghe được Băng Bình Dư thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự gật đầu đáp ứng, nói: Mộ Dung Tiêu tiền bối, trả lại cho các ngươi dẫn đường cho ta, mang ta đi đồng dạng băng vực chi hải. Tốt, Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Mộ Dung Tiêu không chút do dự đáp ứng, nói: Bình Dư sư sơ dơ quy quy y e t, ngươi đừng quá mức lo lắng, chúng ta đã triệu tập nhân thủ, nhất định sẽ cứu trở về băng cực điện chủ cùng thái thượng trưởng lão. Mộ Dung Tiêu lời nói xong, hắn ngay ở phía trước dẫn đường, mang Mạc Thanh Vân cùng một điện người tổ hợp. Thái cổ chí tôn 290 chương 2860 băng vực chi hải. Không bao lâu, tại Mộ Dung Tiêu dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một điện. Mạc Thanh Vân vừa tới đến một điện, hắn liền thấy năm người thần sắc chờ đợi lo lắng. Một cái giới chủ cảnh hậu kỳ, một cái giới chủ cảnh trung kỳ, ba cái giới chủ cảnh sơ kỳ. Thấy được năm người kia, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần niệm cảm ứng ra bọn hắn tu vi. Dùng năm người này tu vi tạo thành một cái nghĩ cách cứu viện tiểu đội, đội hình được cho hào hoa. Lại thêm giới chủ cảnh trung kỳ Mộ Dung Tiêu, cho dù gặp được giới chủ cảnh cường giả tối đỉnh, cũng có một trận chiến lực lượng. Mộ Dung Tiêu trưởng lão, băng điện không có phái người sao? Thấy được Mộ Dung Tiêu trở về, vị giới chủ kia cảnh hậu kỳ tu vi người sắc mặt không vui hỏi đến. Hiển nhiên hắn cảm thấy gặp chuyện như vậy, băng điện hẳn là điều động càng nhiều người. Lúc này Mộ Dung Tiêu trở về, chỉ dẫn theo một cái chủ cảnh hậu kỳ tiểu bối, chắc hẳn không phải người cứu viện tay. Bên cạnh ta vị này Mạc tiểu hữu, liền là băng điện điều động nhân thủ. Nghe được đối phương tra hỏi, Mộ Dung Tiêu nhàn nhạt cười một tiếng, hướng mọi người giới thiệu Mạc Thanh Vân. Năm người biết được băng điện điều động người, thật sự là trước mắt chủ cảnh hậu kỳ tu vi tiểu bối, bọn hắn lập tức lộ ra vẻ không vui. Mộ Dung Tiêu trưởng lão, ngươi là đang nói đùa sao? Bằng hắn chủ cảnh hậu kỳ tu vi đến băng vực chi hải bên trong, chỉ sợ liên hành động đều khó khăn á. Coi như băng điện kinh lịch biến cố, thực lực thủ cực lớn suy yếu, một hai cái giới chủ cảnh sơ kỳ cường giả có a. Mấy người phát ra buồn bực tao. Đối với mấy người biểu hiện, Mộ Dung Tiêu tựa hồ sớm có chủ ý, không thèm để ý chút nào, cười nhạt nói: Mấy vị trưởng lão, các ngươi đừng vội cào nhau. Vị này Mạc tiểu hữu thân phận thật không đơn giản, hắn liền là băng cực Mạc Thanh Vân. Nghe được Mộ Dung Tiêu, mấy người biểu lộ sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. chỉ là ngắn ngủi sững sờ về sau, trên mặt bọn họ biểu lộ nhao nhao trở nên kích động lên. Hắn liền là Mạc Thanh Vân băng điện cái kia yêu nghiệt đệ tử, thật sự là không nghĩ tới. Hắn tu vi vậy mà thật sự là chủ cảnh hậu kỳ. Băng điện nhị trưởng lão là giới chủ cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn có thể nhẹ nhóm đánh giết. Phái hắn một người xác thực đầy đủ. Theo mấy người biểu hiện bên trong có thể nhìn ra được, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân sự tình rất quen tai. Dùng một điện cùng băng điện quan hệ, bọn hắn có thể biết rõ những này cũng không có gì kỳ quái. Đã như vậy, chúng ta tựu lên đường đi. Gặp đại gia thái độ chuyển biến, công nhận Mạc Thanh Vân thực lực, Mộ Dung Tiêu tựu đối đại gia đề nghị. Nghe được Mộ Dung Tiêu, mấy người nhao nhao gật đầu, cùng một chỗ Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài bay đi. Đi tới Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài, Mộ Dung Tiêu tựu tế ra phi thuyền, điều khiển phi thuyền tiến về băng vực Chi Hải. Chạy tới băng vực Chi Hải trên đường, Mộ Dung Tiêu đem 5 người thân phận từng cách hướng Mạc Thanh Vân nói một lần. 5 người đều là một điện trưởng lão. Tên của bọn hắn theo thứ tự là Thường Minh Giang, Cát Trúc Mừng Sách, Ngày Mới Lệ, Tống Thành Mũi Nhọn cùng Võ Lan Hiến. Mạc Tiểu Hữu, nghe nói Tử Lôi Phong Thiên Trung ở trên thân thể ngươi, không biết việc này là thật là giả, tiến về băng vực Chi Hải trên đường. Võ Lan Hiến một mặt hiếu kỳ, nhìn không được hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Võ Lan Hiến tra hỏi, Mạc Thanh Vân những mày, không khỏi nhớ tới Lôi Mộ Uyển. Bỗng nhiên, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta lại có cảm giác như vậy, chẳng lẽ sư tôn bọn hắn gặp được nguy hiểm? Trong lòng kỳ dị cảm giác xuất hiện, để Mạc Thanh Vân thần sắc hoảng hốt, không khỏi sinh ra một cỗ lo âu và lo lắng. Giống như băng cực bọn người gặp được nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, miễn cho đến lúc đó đi trễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc biến hóa, Võ Lan Hiến cảm giác chính mình đường đột, hỏi như thế tư mật vấn đề. Chợt, Võ Lan Hiến tựu cười khan một tiếng, nói: Mạc Tiểu Hữu, nếu là ngươi không tiện, có thể không cần trả lời ta. Thật có lỗi, mới thất thần, nghĩ đến một chút việc tư. Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại, hắn tựu xông Võ Lan Hiến cười một tiếng, nói: Cũng không có gì không tiện. Tử Lôi Phong Thiên Trung đúng là trên người của ta. Bất quá, cái này trung quy là Thái Sơ Chân Ma Điện đồ vật, giống như tiểu điện chủ muốn thu hồi đi, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ giao cho trong tay nàng. Mạc Thanh Vân lời nói này cũng không phải là qua loa chi từ, mà là hắn thật nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân nói đến rất bình tĩnh, nhưng nghe nhập Mộ Dung Tiêu mấy người trong tay, liền đem bọn hắn cho cả kinh không nhỏ. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ Tử Lôi Phong Thiên Trung trong tay hắn là tiểu điện chủ không có ý định thu hồi đi. Cái này nếu là thật, vậy liền quá xòa người. Ở trong đó lượng tin tức thật sự là quá lớn, không thể không ý vì sâu xa. Chợt, Mộ Dung Tiêu bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt tựu phát sinh biến hóa cực lớn, bản năng sinh ra một chút kính sợ. Chỉ có bọn hắn không phải người ngu, bọn hắn liền có thể nghe được Mạc Thanh Vân cùng tiểu điện chủ quan hệ không đơn giản. Còn như là loại nào quan hệ, cái kia chính là không được biết rồi. Các vị tiền bối, ta gần đây có rõ ràng cảm ngộ, cần bế quan thoáng cái, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Cùng mấy người khách sáo một phen, Mạc Thanh Vân liền nói khác đừng mấy người, đứng dậy hướng trong khoang thuyền đi đến, nói: Đợi cho băng vực Chi Hải, các ngươi tựu cho ta truyền âm, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện sư tổ. Tốt, Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Mộ Dung Tiêu mấy người sảng khoái đáp ứng. Đi đường trên đường để Mạc Thanh Vân lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng đáp ứng Mạc Thanh Vân, ngược lại có thể bán hắn một cái nhân tình, đây là một bút rất có lời mua bán. Cùng mấy người bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền trở về buồng nhỏ trên tàu, đem cổ phạm thi thể lấy ra luyện hóa. Bây giờ cổ phạm thần hồn đã bị hắn luyện hóa 6 thành, hắn cũng không cần lo lắng bị phản phệ. Bởi vậy xây dịch cổ phạm thi thể cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng. lấy ra cổ phạm thi thể, Mạc Thanh Vân tự phóng thích linh hồn, rót vào đến cổ phạm trong linh hồn. Bởi vì Mạc Thanh Vân đồng hóa cổ phạm thần hồn, đạt đến 6 thành trở lên. Bởi vậy hắn tăng nhanh tốc độ, không cần giống như trước đó như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân luyện hóa tốc độ, so trước đó cũng sắp rất nhiều lần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là như vậy, đắm chìm trong luyện hóa cổ phạm thần hồn bên trong. Không biết qua bao lâu, Mạc Tiểu Hữu chúng ta tìm tới băng cực điện chủ, bọn hắn đang bị vây khốn một chỗ băng cốc. Một đạo linh hồn truyền âm tiến vào Mạc Thanh Vân đầu, đem hắn theo tu vi bên trong bừng tỉnh. Nghe được đạo này linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân tự thối lui ra khỏi tu luyện, ngừng luyện hóa cổ phạm thần hồn. Đáng tiếc, giống như luyện hóa đến 7 thành thực lực của ta đem có thể gia tăng 2 thành. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn tự thu hồi cổ phạm thần hồn theo trong mật thất đi ra ngoài. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào Mộ Dung Tiêu mấy người bên cạnh, phát hiện chính mình tại một cái sơn cốc bên ngoài. Xem ra đi tới băng vực chi hải bên trong, Mộ Dung Tiêu mấy người không có quấy rầy hắn. Thẳng đến tìm tới băng cực bọn người, 5 người mới cho hắn phát đi truyền ngôn, để hắn ra nghĩ cách cứu viện băng cực. Không thể không nói, mấy người cử động như vậy, đích thật là dụng tâm lương khổ. Thái Cổ Chí Tôn 290 chương 2861 tấn công mạnh minh bạch mấy người dụng tâm lương khổ. Mạc Thanh Vân tựu âm thầm gật đầu. Đối mấy người nhiều hảo cảm hơn. Mạc Thanh Vân liếc một vòng tứ. Đơn giản xem xét thoáng cái địa hình. Nói. Các vị tiền bối. Sư tổ tình huống của bọn hắn như thế nào các ngươi nhưng có cái gì tốt nghĩ cách cứu viện biện pháp nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Mộ Dung Tiêu thần sắc nặng nề. Một mặt lo lắng biểu lộ. Nói. Mạc Tiểu Hữu. Băng cực điện chủ đám người tình huống không ổn. Nhất là Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão tình huống. Càng là nghiêm trọng đến cực điểm. Đã dựa vào băng cực điện chủ cưỡng ép kéo dài tính mạng. Chiếu vào tiếp tục như vậy, chờ băng cực điện chủ thánh lực tiêu hao quá nặng, bọn hắn đem không có sức chống cự. Còn như nghĩ cách cứu viện biện pháp, bởi vì không rõ ràng những người kia thực lực tạm thời còn không có nghĩ ra được. Nghe Mộ Dung Tiêu bên cạnh Thường Minh Giang 5 người đều là một mặt lo lắng biểu lộ. Nhìn thấy Mộ Dung Tiêu mấy người bộ dáng, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch dựa vào bọn họ nghĩ biện pháp là không thể nào. Lúc này tình huống khẩn cấp, nghĩ biện pháp dùng trí không còn kịp rồi, chúng ta tấn công mạnh đi qua đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng trong sơn cốc phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thường Minh Giang mấy người đều bị sợ ngây người, không tự chủ sửng sốt một chút. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục bình phục, giữa lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Các vị, Mạc công tử nói đến không giả, biện pháp duy nhất liền là tấn công mạnh. Tốn thời gian nghĩ biện pháp dùng trí, dùng Mộ Dung na na trưởng lão tình huống, chỉ sợ là đã đợi không kịp. Chúng ta đi một lần bên trên, đừng để Mạc công tử lạc đàn, không cẩn thận lấy đối phương mai phục. Mấy người trò chuyện vài câu, bọn hắn tự hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, bọn hắn đến cửa vào sơn cốc, lọt vào một đám người phục kích. Thực lực của những người này không yếu, toàn bộ đều là giới chủ cảnh trình độ. Nhất là ba cái kia dẫn đầu người, một cái là giới chủ cảnh đỉnh phong, hai cái là giới chủ cảnh hậu kỳ. Đối mặt đội hình như vậy, Thường Minh Giang mấy người sắc mặt, lập tức trở nên tái nhợt. Theo bọn hắn nghĩ, bằng bọn hắn thực lực của những người này tuyệt không có khả năng là đối phương đối thủ. Đại gia không muốn uể oải theo ta cùng một chỗ giết đi vào. Nhìn thấy Thường Minh Giang mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm biểu lộ, mở miệng ổn định đại gia sĩ khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự thân ảnh lói lên thẳng hướng vì giới chủ kia cảnh đỉnh phong cường giả. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thường Minh Giang mấy người ý sợ hãi, lập tức bởi vậy yếu bớt mấy phần. Đối phương bên trong tối cường một người đã bị Mạc Thanh Vân ngăn lại, bọn hắn còn có cái gì phải sợ. Tiểu tử, rốt cuộc chờ được ngươi, ta đối với ngươi thế nhưng là rất là hiếu kỳ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, vị giới chủ này cảnh đỉnh phong tu vi cường giả, mặt lộ vẻ khinh thường khinh miệt biểu lộ. Nhìn thấy giới chủ cảnh cường giả tối đỉnh biểu hiện, bên cạnh hắn một vị giới chủ cảnh hậu kỳ cường giả lập tức mở miệng đối với hắn nhắc nhở: Tử Phường tiền bối, tiểu tử này thật không đơn giản, ngàn vạn không thể chủ quan khinh thường. Nghe được lời nói của đối phương, Tử Phường cười lạnh một tiếng, nói: Đối với tiểu tử này sự tích, ta nhưng so sánh các ngươi hiểu nhiều. Lão phu sao dám xem nhẹ hắn. Tử Phường lúc nói chuyện, hắn tự phóng xuất ra một cỗ ý cảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Tại cỗ này ý cảnh bao phủ xuống, Thường Minh Giang đám người trên mặt đều hiện lên ra vẻ kính sợ. Chiến ý cũng đi theo giảm bớt. Chợt, mấy người bọn họ hiện ra chiến lực, lập tức bị cực lớn ảnh hưởng. Xem ra, không thể giữ lại thực lực, nhất định phải mang theo đại gia giết vào trong cốc. Nhìn thấy Thường Minh Giang mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân có một cái quyết định, không muốn lại che giấu mình thực lực. Chợt, hắn tự điều động cổ phạm thánh lực, dùng cái này đến đề thăng thực lực của mình. Đón lấy, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, lập tức cực tốc kéo lên. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng ý cảnh lực lượng cũng theo Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Tốt cường đại ý cảnh, so lão điện chủ còn cường đại. Dùng Mạc Thanh Vân tu vi, vì sao lại có dạng này ý cảnh lực lượng? Quá yêu nghiệt, tiểu tử này quả thực là quái thai. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thường Minh Giang mấy người đều sợ ngây người. Bất quá, bởi vì Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, bọn hắn chiến ý lại trở về. Không gian chi môn, thời gian chi môn đều dùng cổ phạm thánh lực. Mạc Thanh Vân cũng không có dừng lại, lại liên tiếp thi triển ra hai cái thần thông. Chợt, hai cỗ huyền diệu pháp tắc lực lượng liền tiến vào trong cơ thể của hắn. Không gian giam cầm, thời gian gia tốc biết được lấy được hai loại pháp tắc. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra vui mừng, trong lòng có một cái dự định. Mạc Thanh Vân tâm thần khẽ động, song trọng không gian giam cầm pháp tắc để hắn cho thúc giục ra. Đón lấy, cùng Thường Minh Giang mấy người chiến đấu địch nhân toàn bộ đều bị cưỡng ép phong cấm. Ta không vây được bọn họ bao lâu, các ngươi tiến nhanh sơn tốc khốn chủ những người kia hành động. Mạc Thanh Vân tự hô to một tiếng, để Thường Minh Giang mấy người đi trước. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thường Minh Giang mấy người cắn răng một cái, tự hướng trong sơn cốc phóng đi. Mặc dù bọn hắn không muốn vứt xuống Mạc Thanh Vân, nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, lưu lại có thể sẽ trở thành liên lụy. Tiểu tử, ngươi quả nhiên cùng truyền ngôn đồng dạng có chút quá phận trọng tình nghĩa. Đối với Thường Minh Giang mấy người rời đi, Tử Phường không thèm để ý chút nào, cười nhạt nhìn xem Mạc Thanh Vân nói: Đã ngươi nguyện ý thay bọn hắn chết, lão phu cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Thái Sơ Phá Thiên Trảm, Tử Phường cầm trong tay cử kiếm, hướng Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, trực tiếp xoắn nát không gian. Theo không gian bị xoắn nát, bị Mạc Thanh Vân vây khốn mấy người cũng là liên tiếp khôi phục tự do. Khi bọn hắn nhìn thấy Tử Phường xuất thủ, bọn hắn cũng không dám chần chờ, lập tức hướng lấy một bên thối lui. Tại mấy người lui ra phía sau thời điểm, bọn hắn cũng hướng Thường Minh Giang mấy người đuổi theo, muốn đem bọn hắn mấy người lưu lại. Vĩnh hằng tuế vô hối, đối mặt kiếm mang đột kích, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, lập tức cầm trong tay Cửu Ngưu thần kiếm vung lên. Cửu Ngưu thần kiếm quang mang lói lên, tựu chém ra một đạo lăng lệ kiếm mang, ảnh hưởng tới kia to lớn trọng kiếm kiếm mang. Bành hai đạo kiếm mang va nhau, tựu phi thường một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kình lực khí lãng. Cỗ này kình lực khí lãng xuất hiện, tựu chấn động Mạc Thanh Vân hai người lui ra phía sau, hiểm hiểm tránh đi kình lực phong bạo. Theo kình lực phong bạo tiêu tán, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp giữa không trung hai đạo kiếm mang, thế mà rằng co ở giữa không trung, dù ai cũng không cách nào lại tiến lên nửa tấc. Sao? Tại sao có thể như vậy? Dùng hắn điểm ấy tu vi, làm sao có thể đón lấy của ta một kiếm? Nhìn thấy chính mình một kiếm bị cản, Tử Phường trên mặt chất đầy kinh hãi, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhất làm cho hắn khó có thể tin, Mạc Thanh Vân hiện ra kiếm mang, ngăn lại kiếm mang của hắn lúc, khí thế thế mà không giảm chút nào. Cái này thực sự quá dường dị. Không để ý tới Tử Phường chấn kinh, Mạc Thanh Vân ngăn lại hắn một kiếm, liền hướng phía Bangkok bên trong phóng đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần tựu đuổi kịp Thường Minh Giang mấy người đi tới Bangkok bên cạnh. Tiến nhanh đi vào Bangkok bên cạnh, Mạc Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều trực tiếp tiến vào Bangkok. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thường Minh Giang mấy người lập tức gật đầu cùng một chỗ tiến vào Bangkok bên trong. Thái Cổ Chí Tôn 290 chương 2862 còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh Mộ Dung Tiêu tiền bối. Còn xin ngươi chỉ đường. Mang bọn ta đi tìm sư tổ. Tiến vào Bangkok bên trong, Mạc Thanh Vân tự bàn giao Mộ Dung Tiêu để hắn cho mình chỉ dẫn con đường. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mộ Dung Tiêu nhẹ gật đầu cảm ứng Mộ Dung Na Na đám người vị trí. Tại phương hướng Tây Bắc, chúng ta lập tức đi qua. Mộ Dung Tiêu cảm ứng thoáng cái, hắn cho Mạc Thanh Vân bọn người gật gật đầu, liền hướng phía phương hướng Tây Bắc tiến đến. Nhìn thấy Mộ Dung Tiêu một ngựa đi đầu, Mạc Thanh Vân bọn người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ hướng phía Tây Bắc hướng phi đi. Bangkok không gian không phải rất lớn, Mạc Thanh Vân bọn người chỉ dùng nửa khắc đồng hồ đã tìm được băng cực bọn người. Thời khắc này băng cực bọn người từng cái thần sắc nặng nề, trên mặt mang vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên, trước đó cùng Tử Phường bọn người giao thủ, để bọn hắn hao phí to lớn thánh lực cùng tâm thần. Sư tổ, chúng ta tới. Nhìn thấy băng cực bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng về phía bọn hắn kêu gọi. Nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm, băng cực lập tức thần sắc vui mừng đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thầy thuốc thủ đoạn, băng cực lập tức mừng rỡ. Kích động nói. Thanh Vân, ngươi lại tới đây thật sự là quá tốt. Mau đến xem Na Na thương thế. Tốt, Mạc Thanh Vân cũng không từ chối, trực tiếp đi hướng Mộ Dung Na Na bắt đầu xem xét thương thế của nàng. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn đối Mộ Dung Na Na tình huống có một thứ đại khái hiểu rõ. Chợt, hắn tự thu hồi tay phải cau mày tự hỏi. Mộ Dung Na Na tình huống so với hắn dự đoán còn biết bát hơn. Giống như không phải băng cực cưỡng ép cho nàng kéo dài tính mạng. Nàng đủ để tử thương 10 lần cũng không chỉ. Thanh Vân, Na Na tình huống như thế nào muốn? Làm như thế nào mới có thể cứu nàng? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thu hồi hai tay, băng cực tự quan tâm sẽ bị loạn, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Tại băng cực khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân suy tư một hồi, mới nói. Muốn chữa khỏi Mộ Dung tiền bối tổn thương, trong thời gian ngắn là không thể nào. Ta trước mắt có khả năng làm, liền là trước bảo trụ tính mạng của nàng. Hy vọng mấy ngày về sau, nàng có thể tự nhiên hành động, đem các ngươi hôn sự hoàn thành. Nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật, băng cực một mặt vẻ mặt ngưng trọng, nói, hôn sự không nóng này, chỉ cần có thể chữa khỏi thương thế của nàng là đủ. Minh bạch băng cực ý tứ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu trực tiếp cắt vỡ ngón tay của mình. Chợt, một giọt tiên huyết tự bị buộc ra, bị hắn đưa vào Mộ Dung Na Na trong miệng. Thanh Vân, ngươi đây là... Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, băng cực thần sắc run lên, một đôi mắt chừng đến lão đại. Không riêng băng cực như thế, bên cạnh Mộ Dung Tiêu bọn người cũng là một cái chấn kinh ngốc tại chỗ. Mạc Thanh Vân hành động này quả thực nằm ngoài dự tính của bọn họ, là bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Gặp băng cực sinh lòng chấn kinh cùng nghi hoặc, Mạc Thanh Vân tự mở miệng cho hắn giải hoặc, nói, huyết mạch của ta tương đối đặc thù, có cường đại sức khôi phục. Bây giờ tình huống khẩn cấp, luyện đan cho Mộ Dung tiền bối chữa thương không còn kịp rồi. Chỉ có thể để nàng trước ăn vào máu của ta, đưa nàng giữ lại tính mạng. Nghe xong Mạc Thanh Vân trả lời, mọi người hiểu rõ gật đầu. Mộ Dung Na Na tình huống cùng băng cực trước đó không giống, tự nhiên không thể dùng phương pháp giống nhau. Sư tổ, ngươi đem Mộ Dung tiền bối phù chính, ta muốn trợ nàng luyện hóa huyết dịch. Đem huyết dịch cho Mộ Dung Na Na ăn vào. Mạc Thanh Vân tựu đối băng cực bàn giao. Tại Mộ Dung Na Na sau lưng ngồi xuống. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, băng cực lập tức chiếu vào, đem Mộ Dung Na Na thân thể phù chính. Chợt, Mạc Thanh Vân liền nâng lên tay phải, hướng phía Mộ Dung Na Na sau lưng đánh tới. Đón lấy, một cỗ tinh thuần thánh lực tự cách không rót vào Mộ Dung Na Na thể nội. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Băng Cực mấy người biểu hiện, lập tức trở nên càng gia tăng hơn kéo căng. Sau đó, Mạc Thanh Vân mọi người ở đây khẩn trương ánh mắt dưới toàn tâm cho Mộ Dung Na Na chữa thương. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Mộ Dung Na Na trên mặt khí sắc bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt. Nhìn thấy Mộ Dung Na Na khí sắc chuyển biến tốt đẹp, Băng Cực đám người biểu lộ nhẹ nhõm không ít. Nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Trước mắt xem ra, Mộ Dung Na Na tính mệnh là không lo, tiếp xuống chỉ cần an tâm dưỡng thương là đủ. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân thu hồi tay phải. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nói. Sư tổ, Mộ Dung tiền bối tính mệnh không lo. Tiếp xuống liền cần chậm rãi điều dưỡng. Tu vi mới có thể một chút xíu khôi phục. Tốt, ngươi hạnh phổ, nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Biết được Mộ Dung Na Na tình huống, Băng Cực tựu mặt lộ vẻ cảm giác, đối Mạc Thanh Vân quan tâm một câu. Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, điểm đi hướng một cách băng phòng, điều tức khôi phục mới tiêu hao. Lần này lại phiền phức tiểu gia hỏa kia, hai người chúng ta thiếu hắn là trả không hết. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, Băng Cực mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, có chút không biết làm sao biểu đạt cảm xúc. Nghe Băng Cực lời nói, Mộ Dung Na Na trầm ngâm một chút, nói: hắn là ba bối liệt thân truyền đệ tử, hắn đi vào Thái Sơ Chân Ma Điện, chỉ sợ là muốn cho ba bối liệt chính danh. Ta cảm thấy có thể để ba bối liệt hồi trở lại tông, lại tẩy xuyến hắn đã từng oan khuất. Mộ Dung Na Na đề nghị, Băng Cực tán đồng gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là muốn làm đến rất khó a. Nghĩ đến tìm ba bối liệt hồi trở lại tông về sau, muốn nghênh tiếp phiền phức, Băng Cực lại là trở nên đau đầu. Nói: lão điện chủ nguyên nhân cái chết đến nay không rõ. Tuy nói bởi vì Thanh Vân nguyên nhân, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung tìm trở về, mở ra trong đó một chút che giấu, để ba bối liệt hiểm nghi giảm bớt không ít. Nhưng ba bối liệt nếu là hồi trở lại tông, những người kia tất nhiên sẽ còn gây khó khăn đủ đường. Bọn hắn chân chính muốn đối phó người cũng không phải là ba bối liệt, mà là ta. Băng Cực một phen ngôn ngữ để Mộ Dung Na Na trầm mặt. Băng Cực nói đến những này, nàng có gì nếm không biết, mà lại trong lòng của nàng vẫn cảm thấy những người kia mục tiêu chân chính còn chưa nhất định là Băng Cực, mà là Thái Sơ Chân Ma Điện điện chủ chi vị. Đương nhiên, cái đề tài này tương đối khắc sâu trong lòng, bọn hắn không dám nói thẳng ra. Thanh Vân ý tưởng nhiều, quay đầu lại hỏi hỏi hắn cách nhìn. Mộ Dung Na Na trầm ngâm một lát, ánh mắt của nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt. Lấy nàng đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Mạc Thanh Vân phương thức làm việc đặc biệt, có lẽ sẽ có khác biệt gián tiếp. Liền đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão âm mưu đều để hắn nhẹ nhõm tan rã, có lẽ hắn thật lại có biện pháp. Nghe được Mộ Dung Na Na ý nghĩ, Băng Cực lập tức gật đầu đồng ý, trên mặt vẻ u sầu cũng giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy Băng Cực biểu lộ nhẹ nhõm không ít, Mộ Dung Na Na tự mặt lộ vẻ vẻ ăn cần, nói: những ngày qua bên trong, ngươi một mực cưỡng ép vượt qua thánh lực cho ta kéo dài tính mạng, ngươi tiêu hao phi thường lớn, nhanh lên nắm chắc thời gian khôi phục một chút. Sau đó không lâu còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghĩ đến tốc bên ngoài Tử Phường bọn người, Băng Cực không dám khinh thường, lập tức vùi đầu vào điều tức bên trong. Băng Cực bắt đầu điều tức khôi phục, những người khác cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao bàn ngồi xuống điều tức khôi phục.